Chương 272, tạo hóa, 1. Kim bối tải, không được vô lễ. Ngươi đi trước sơn môn trấn an tận vạn phàm nhân, chờ ta tựa nở dê trên quảng trường sự tình xử lý xong, liền đi sơn môn chỗ tìm ngươi. Tiêu Tử Dương không vui trừng mắt liếc Kim bối tải, sau đó nhìn về phía bảng lòng trong ánh mắt, dần hiện ra kính nể mở miệng nói, không hổ là đi theo tông chủ người, chỉ bằng vào cỗ này gặp nguy không loạn tâm tính. Đã nói lên đạo hưu túc trí đa mưu nhưng không người bình thường a tiểu phó tông chủ, ngài tờ hờ ơ tờ là cao nâng tại xuống. Tiêu tông chủ có thể đem phần thiên tông yên tâm giao cho ngài, chắc hẳn ngài làm người bản tính cũng đáng được bàng mố kính nể. Bàng Long ôm quyền cười nói. Cười một tiếng giải ngàn thù, trong nháy mắt hòa tan hai người vừa mới phát sinh không vui sự tình. Sau đó, Tiêu Tử Dương nhìn thoáng qua ngăn tại đầu bậc thang mối độc, thở dài quay người. Đối nổi giận bên trong Kim bối tài nói ra, theo ta đi. Ta không đi, ta hôm nay muốn cùng hắn ấy ngươi khắc bóp ta cổ. A Kim bối tài trợn mắt nhìn xem Bàng Long mở miệng, lời nói vừa nói ra một nửa, liền bị Tiểu Tử Dương tay phải bóp lấy cổ, trực tiếp mang theo đi xuống cầu thang. Đối với cái này, Bàng Long cười khổ cười ý khi hắn nghe không được Tiểu Tử Dương hai người xuống lầu âm thanh về sau. Bàng Long tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trên. Thật sâu nhíu mày tơ y tông chủ trước đem ta an bài tại tầng 17, lại đem mối độc đặt ở 18 tầng đầu bậc thang. Tông chủ hắn đến cùng tại 18 tầng làm những gì với lại việc này vậy lộ ra quái gì, bên ngoài đa loạn thành hỗn loạn, tông chủ vẫn còn không lộ diện, chuyện này là sao nữa Bàng Long trong lòng đủ loại nghi hoặc, là trong lòng đại loạn Tiểu Tử Dương không nghĩ tới. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để chứng kiến Bàng Long là vị túc trí đam yêu, tâm trí như yêu hạng người. Nhưng vô luận Bàng Long cỡ nào cơ trí, nhưng không có đoán được Tiêu Vân căn bản vốn không tại lầu các 18 tầng bên trong. Với lại, Tiêu Vân còn đang đứng ở sinh cùng tử biên giới. Hiện tại Tiêu Vân tình huống cực kỳ không lạc quan, cái này cùng Mộc Hề khá liên quan. Nếu như lúc trước Mộc Hề không có trọng thương Tiêu Vân đã uống rồi chút kiếm linh quả rượu, tuy nói ho khan không ngừng, nhưng còn có thể chịu được, không đến mức hiện tại hôn mê lâm vào trạng thái chết giả. Kỳ thật, Mộc Hề vậy căn bản không có nghĩ đến có thể như vậy. Hắn chỉ là muốn xác nhận một chút Tiêu Vân, có phải là hắn hay không muốn tìm cái kia một người. Nhưng Mộc Hề vậy tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cái này một cách làm kém chút diệt sát Tiêu Vân. Không chỉ có như thế, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô tận sinh cơ đều khó mà cứu trở về Tiêu Vân. Không những khó mà cứu trở về tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Tiêu Vân, với lại hiện nay cổ thiên. Đều muốn bởi vì hắn vừa mới cử động tựa nở dê phải thừa nhận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Thất thải giới bên trong, Mộc Hề 3000 tóc đen đã trợn nhìn một nửa, nguyên bản không có bóng loáng hai gò má da thịt, đã có đạo đạo nếp nhăn, đã cờ bị hệ tờ la khỏe mắt đuôi cá, vì Mộc Hề bằng thêm 3 phần giàn mua. Đây là tuế nguyệt sinh cơ đại lượng trôi qua biểu hiện, cũng chỉ có Mộc Hề biết được, ngắn ngủi này mấy tức thời gian, hắn sinh cơ liền trôi qua gần ngàn năm. Tại diện sinh tử khí bên ngoài thủy linh, tuy nói không nhìn thấy Mộc Hề cho thái, lại cảm giác được Mộc Hề tản mát ra giả yếu tử khí. Mộc Hề, ngươi như tiếp tục đưa ra sinh cơ, ngươi cuối cùng chắc chắn vẫn lạc, ngươi nghĩ lại A thủy linh hai tay dẫn động thất thải giới bên trong linh khí, liên tục chống cự chấn áp diệt thế tử khí. Giờ phút này, nếu là cẩn thận đi cảm giác thất thải giới bên trong linh khí, hội ngạc nhiên phát hiện vô tận linh khí, mức độ đậm đặc trực tiếp hàng một thành. Kỳ thật. Mộc Hề đã sớm đã nhận ra linh khí không lớn bằng lúc trước nồng đậm, nhưng nàng không có cách nào. Bởi vì Thủy Linh biết, có thế chấn áp diệt sinh tử khí cũng chỉ có linh khí. Ta còn có đường chọn cho N.A. mặc kệ kẻ này có phải là hắn hay không, hiện tại ta chỉ có buông tay đánh cược một lần. Nếu như đoán đúng, như vậy chúng ta 5 người tất nhiên có thể luân hồi tái sinh. Nếu là cực sai, cái kia coi như ta tiện hắn một trận tạo hóa A Mộc Hề chán nổi gân xanh đột. Gia tăng chuyển vận sinh cơ, chỉ vì Tiêu Vân có thể còn sống sót. Mộc Hề, kẻ này trên thân áo bào đen có trở ngại cách diệt sinh tử khí bên ngoài tán công hiệu. Không bằng ngươi trước đem áo bào đen khép lại, trước giải quyết diệt sinh tử khí bên ngoài tán mới là tốt nhất sách. Cái kia lại có tác dụng gì chỉ cần diệt sinh tử khí chưa trừ diệt, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn như một chết, chớ nói chúng ta không cách nào luân hồi, cái này cổ thiên chúng sinh đều muốn vì hắn chết theo. Liền ngay cả cái này cổ thiên đại lục, có thể hay không tồn tại đều khó nói. Mộc Hề cùng Thủy Linh hai người nói chuyện với nhau, ở trong luôn luôn ẩn giấu đi một chút khó mà suy nghĩ lời nói. Nhưng có thể ẩn ẩn nhìn ra, Diệt Sinh Tử tức giận vô cùng vì bất phàm, với lại giống như Tiêu Vân một chết, như vậy đối cổ thiên đại lục đều là một hồi chưa từng có tai nạn. Nếu như thất thải giới bên trong linh khí tăng thêm ngươi sinh cơ, cũng không thể chấn áp lại Diệt Sinh Tử khí, ngươi tựa nở dê hội làm thế nào? Thủy Linh ánh mắt lộ ra phức tạp, lời nói ẩn ẩn mang theo một cô đau thương tịch diệt. Như quả tờ hờ tờ la như thế, ta liền tự hủy linh thân, lấy tự thân một thuộc tính đổi hắn 3 năm bình yên. Một hề hai con ngươi lộ ra kiên định, tựa như đã sớm làm xong xấu nhất dự định. Nghe nói lời ấy, Thủy Linh chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Cũng không biết nàng nhắm mắt, là không muốn toát ra bi thống, vẫn là không muốn trong mắt bi thống, bị phía dưới một hề phát giác trông thấy. Một lát sau, Thủy Linh chậm rãi mở mắt, than nhẹ một tiếng nói, một ca ca, ngươi tâm ý đã quyết, Thủy Linh muội tử không hội khuyên ngươi. Nếu là thật sự như ngươi ta dự đoán, luân hồi con đường ta cùng ngươi. Khẽ than thở một tiếng từ diệt thế tử khí bên trong truyền ra, một hề điên cuồng vì Tiêu Vân rót vào sinh cơ lúc, lần nữa mở miệng nói, như vậy ngươi ta liền buông tay đánh cược một lần đi, cuối cùng đi thử một chút, đến cùng có thể hay không tựa nở dê diệt sinh tử khí chấn áp lại. Một hề vừa dứt lời, hai tay bỗng nhiên lật một cái, trực tiếp ấn về phía Tiêu Vân đan điền vị trí. Một màn này, phàm là tận mắt nhìn thấy người đê ưu hội rất là kinh hãi. Cho dù là có nửa bước đạp thánh tu vi tử phàm ở đây, vậy tất nhiên hội hô to một hề là thằng điên. Bởi vì cho dù là chân chính cổ linh thánh, cũng không dám dùng hai tay đụng chạm Tiêu Vân đan điền. Nhưng một hề lại làm như vậy, với lại làm rất thẳng thắn. Chỉ gặp một hề bởi vì đại lượng sinh cơ chảy vào Tiêu Vân trong cơ thể, một hề nửa trắng nửa đen sợi tóc, tại trong nháy mắt toàn bộ biến thành trắng. Thật giống như sợi tóc phủ thêm trắng như tuyết bạch tuyết đồng dạng. Hướng về một hề trên mặt nhìn lại, đã không nhìn thấy lúc trước cái kia cỗ hiên ngang khí khái hào hùng. Giờ phút này cái kia trương giả mua nếp nhăn từng đống gương mặt, tựa như bị qua ngàn năm, và năm tuế nguyệt tờ ơ y lê, hãm sâu hốc mắt, càng là lộ ra một cỗ đàn nở dê cha tờ có một hề tràn vào đại lượng sinh cơ, bản thân bị trọng thương Tiêu Vân, phần cổ cùng trên hai chân vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, liền ngay cả không có áo bào đen che đậy bộ vị, đa đỉnh chỉ phát ra diệt thế tử khí. Dung nhan già yếu một hề đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia mang theo đàn ở dê cha tờ con ngươi nhìn xem Thủy Linh nói, thời gian 3 cái hô hấp, ta sinh cơ chỉ có thể ngăn cản diệt sinh tử khí thời gian 3 cái hô hấp. Tiếp xuống nhờ vào ngươi, ta muốn chuẩn bị một chút, ở trong cơ thể hắn gieo xuống Mộc Linh. Giao cho ta đi, ngươi gieo xuống Mộc Linh về sau không muốn đi quá nhanh. Luân hồi trên đường chờ ta một chút. Thủy Linh nở nụ cười xinh đẹp, vô luận là nhục thân khỏe mạnh lúc, vẫn là giờ phút này sắp trước khi chết, chỉ có Thủy Linh biết được, nàng mỉm cười chỉ thuộc về một hề. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.